Vô thượng sát thần, chương 928, chiến huyết sôi trào. Khóc chuyện audio.com. Chấm, bát giai đỉnh phong sao? Văn tử nghe vậy, chẳng những không có mảy may sợ hãi. Ngược lại chiến ý trùng thiên, dẫn theo chiến thiên kích từng bước một đi qua. Tiêu Phàm muốn ngăn cản nhưng cuối cùng vẫn không có xuất thủ. Văn tử là một người trầm ổn, không có khả năng cầm tính mạng mình nói đùa. Giống, tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, tử sắc quang hoa tỏa ra quanh thân, phẫn nộ nhìn chằm chằm Ban Tử, chỗ sâu đáy mắt càng lóe qua một tia tham lam. Đồng dạng, Ban Tử cũng như thế, liếm liếm bờ môi khô ráo nhìn tử tinh lôi thú, chiến thiên kích vung lên, một vệt sáng liền xông thẳng đến tử tinh lôi thú, tử tinh lôi thú bên trong ánh mắt đều là vẻ khinh thường. Hắn không tránh, lưu quang trực tiếp đánh vào trên đầu hắn, oanh một tiếng, hư không đốm lửa bắn tứ tung, tử tinh lôi thú đứng nguyên chỗ không nhúc nhích, lưu quang căn bản không làm gì được hắn, phòng ngự thật mạnh. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, quả nhiên không hổ là một trong tam đại thánh thú, hơn nữa danh xưng đệ nhất nhục thân bên trong thánh thú. Hiện tại nó vẫn chỉ là bát giai đỉnh phong, nếu như đột phá cửu giai. Lực phòng ngự càng thêm bất phàm, ám dực cũng ực ực nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng bị lực phòng ngự tử tinh lôi thú làm cho chấn kinh. Tiêu Phàm gật gật đầu, hít sâu một cái nói, nếu như lão nhị có thể hàng phục tử tinh lôi thú, thực lực tất nhiên sẽ lại tăng mấy phần, chỉ là muốn hàng phục nó quá mức gian nan, hồn thú nắm giữ huyết mạch cửu giai không ít. Một khi đột phá cửu giai liền có thể xưng là thánh thú. Mà ở bên trong thánh thú lại có ba loại hồn thú mạnh nhất. Ba loại hồn thú chính là Hoàng Kim Thánh Sư, Tử Tinh Lôi Thú, cùng Huyền Băng Thiên Phượng. Tiểu Kim có phải là Hoàng Kim Thánh Sư hay không? Tiêu Phàm một mực hoài nghi. Bình thường mà nói, Hoàng Kim Thánh Sư sẽ lãnh ngộ lực lượng kim thuộc tính. Có thể hóa thành Hoàng Kim, lực phòng ngự kinh người. Nhưng Tiểu Kim lại không có lĩnh ngộ lực lượng phương diện này. Nó lĩnh ngộ chính là lực lượng hai loại thuộc tính thủy hỏa. Nhưng nói đi thì nói lại, bề ngoài Tiểu Kim cùng Hoàng Kim Thánh Sư cơ hồ giống nhau như đúc. Thực lực Tiểu Kim, Tiêu Phàm đã từng gặp qua, nếu như Tiểu Kim toàn lực đánh với hắn một trận mà nói. Tiêu Phàm cùng giai cũng chưa hẳn là đối thủ Tiểu Kim. Đồng dạng, tử tinh lôi thú cùng Hoàng Kim Thánh Sư nổi danh, thực lực tự nhiên sẽ không đơn giản, huống chi, nó còn cao hơn Ban Tử hai cảnh giới, chỉ cần không có đột phá cửu giai, càng mạnh càng tốt. Ban Tử tuy tiện cười một tiếng, cũng không có bất kỳ cái gì e ngại, ngược lại chiến ý hiện lên, chiến thiên kích chỉ tử tinh lôi thú nói, ta vừa vặn còn thiếu tọa kỵ, người vừa lúc phù hợp. Giống, tử tinh lôi thú nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành một đạo tử sắc lôi điện nhào về phía Ban Tử. Bị một cái nhân loại tu sĩ nhỏ yếu khiêu khích, tử tinh lôi thú triệt để tức giận. Đến, Ban Tử cười lớn một tiếng, thân thể cũng hóa thành kim sắc thiểm điện nhào về phía tử tinh lôi thú. Oanh, một người một thú tốc độ rất nhanh, trực tiếp như thiên thạch, lưu tinh đâm vào một chỗ. Lôi điện chi lực đáng sợ kém chút xé rách hư không. Từng đầu lôi long xen lẫn hư không. Khí thế khiếp người, chi chi chi, tựa như vô số chim chóc líu lo. Thanh âm này thập phần bén nhọn, chói tai, Tiêu Phàm cùng ám dực bị một cỗ lực lượng to lớn hất tung bay. Bộ mặt trở nên có chút bắt đầu vặn vẹo. Thật mạnh, con người ám dực hơi hơi co rụt lại. Hắn đối với thực lực bản thân thập phần tự tin, nhưng nếu như chính diện cùng Ban Tử giao thủ, cũng cảm giác kinh hồn táng đảm. Dù sao, hắn am hiểu chính là ám sát chi thuật. Ầm, cũng đúng lúc này, nơi xa một tiếng nổ vang, một đạo kim sắc thiểm điện bay ngược ra, hung hăng đập xuống đất, trượt ra xa vài trăm thước mới dừng lại. Những nơi đi qua, đất đá bay vụt, bụi bặm giăng đầy. Có thể thấy một kích này đáng sợ, rất hiển nhiên là Ban Tử bị đập bay. Đối diện, tử tinh lôi thú toàn thân hơi hơi run rẩy, trên thân thể có mấy khối tử tinh xuất hiện từng đạo liệt phùng. Bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vỡ, Nó nhe răng trợn mắt nhìn Bàn Tử. Lôi điện quanh thân xen lẫn càng thêm hừng hực. Bàn Tử mặc dù bị nó bắn bay, nhưng nó khinh thường lực lượng Bàn Tử cũng bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Tam ca, muốn chúng ta xuất thủ hay không? Đột nhiên, Quan Tiểu Thất chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quay đầu nhìn một cái, lại phát hiện khí tức trên người Quan Tiểu Thất thập phần bình ổn. Căn bản không giống bộ dáng vừa mới đột phá, nhưng Tiêu Phàm linh giác biết bao nhạy cảm, liếc thấy đi ra, Tiểu Ngũ không hổ là nắm giữ Xích Tử Chi Tâm, nghe đồn tu vi càng cao, Xích Tử Chi Tâm ưu thế thể hiện càng rõ. Có lẽ, hắn chẳng mấy chốc sẽ đến phía trước chúng ta, Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Sau đó lại lắc đầu nói, nhị ca ngươi tính tình ngươi cũng rõ ràng, hắn không kêu chúng ta, nhất định là không muốn chúng ta xuất thủ. Hơn nữa, tử tinh lôi thú thụ thương, không phát huy toàn bộ lực lượng, thế nhưng, Quan Tiểu Thất vẫn lo lắng không thôi. Dù sao, tử tinh lôi thú phát ra khí tức liền hắn đều sợ hãi a, không cái gì có thể. Mỗi người đều có kiên trì bản thân, làm huynh đệ. Chúng ta chỉ có thể toàn lực ủng hộ, con ngươi Tiêu Phàm kiên định nói. Quan Tiểu Thất không nói chuyện, Tiêu Phàm lại vỗ vỗ bả vai hắn, cười nói, đúng rồi, trước đó nói có chút đồ vật tặng cho ngươi, hiện tại liền cho ngươi. Không đợi Quan Tiểu Thất phản ứng, Tiêu Phàm nhanh chóng lấy ra một mai Long Văn Kim Châm, trực tiếp cắm vào đầu Quan Tiểu Thất, nhanh đến hắn căn bản không phản ứng kịp. Nhìn một màn này, Ám Dực cùng Sở Phiền không khỏi hít một hơi lạnh, kim châm dài như vậy cắm vào trong đầu, sẽ không chết chứ, buông lỏng một chút, rất nhanh liền tốt, chờ ngươi tỉnh lại có lẽ lão nhị cùng tử tinh lôi thú chiến đấu cũng kết thúc. Tiêu Phàm cười cười, được, Quan Tiểu Thất gật đầu, trên đời này Tiêu Phàm tuyệt đối là một người hắn tin tưởng nhất. Tự nhiên không có chút do dự, ngay sau đó. Tiêu Phàm lại phong cấm hồn hải Quan Tiểu Thất, tiện tay như là cho Phong Lang cùng Ảnh Phong sáng tạo chiến hồn thứ hai. Đem cửu phẩm chiến hồn Thiên Âm Thánh Tiêu vừa mới lấy từ trên người Công Tôn Dạ đưa vào bên trong hồn hải Quan Tiểu Thất. Ám Dực cùng Sở Phiền nhìn không biết vì sao, nhưng hai người đều có thể cảm nhận được khí tức trên người Quan Tiểu Thất đang không ngừng mạnh lên. Phải biết, hắn vừa mới đột phá chiến đế cảnh trung kỳ đó. Chẳng lẽ lại muốn đột phá? Đang lúc Tiêu Phàm đem Thiên Âm Thánh Tiêu chiến hồn đưa vào hồn hải Quan Tiểu Thất, Bàn Tử cùng tử tinh lôi thú cũng điên cuồng giao chiến cùng một chỗ. Bàn Tử một lần lại một lần bị bắn bay, nhưng mà mỗi một lần chỉ một lát sau liền đứng dậy. Lần nữa xông lên, tựa như không biết mỏi mệt, trên người hắn xen lẫn kim sắc lôi điện hình thành một tầng áo giáp màu vàng óng. Chiến ý trùng thiên, so với trước càng thêm lăng lệ cùng đáng sợ, thân làm người chiến tộc vốn là bên trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng trưởng thành. Chỉ cần còn một hơi thở, thể nội chiến tộc huyết mạch bọn hắn liền vĩnh viễn không ngừng sôi trào. Dù là trên người hắn đã máu me đầm đìa, Bàn Tử cũng không có mảy may khiếp đảm cùng e ngại. Chiến thiên kích vũ động, hào khí trùng thiên, chiến huyết nóng hổi. Tử tinh lôi thú ngay từ đầu còn khinh thường Bàn Tử. Nhưng một phen chiến đấu, hắn phát hiện Bàn Tử càng đánh càng mạnh, điều này không khỏi làm nó nhớ tới một chủng tộc trong truyền thuyết. Nếu như không phải muốn lấy được lôi điện chi lực trên người Bàn Tử, có lẽ tử tinh lôi thú cũng không muốn cùng Bàn Tử đánh nhau. Nó phòng ngự tuy mạnh nhưng lực lượng Bàn Tử lại áp chế hoàn toàn nó. Một nén nhang trôi qua rất nhanh, một người một thú đã chiến đến chân trời. Tiêu Phàm đột nhiên thu hồi bàn tay, sắc mặt có chút trắng bệch. Cùng lúc đó, trên người Quan Tiểu Thất bộc phát ra một cỗ hồn lực đáng sợ ba động. Mấy tức về sau, tất cả khí tức nội liễm, Quan Tiểu Thất đột nhiên mở hai mắt, kinh hãi nhìn Tiêu Phàm, muốn mở miệng nhưng lại bị Tiêu Phàm truyền âm ngăn cản. Đây chính là đồ vật ta đưa ngươi, bất quá ngươi một mình biết là được. Quan Tiểu Thất trịnh trọng gật đầu, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển. Hắn nào sẽ nghĩ đến, Tiêu Phàm vậy mà tặng hắn một cửu phẩm chiến hồn, Ong ong, đột nhiên, ngọc bài bên hông Tiêu Phàm cùng Quan Tiểu Thất phóng một đạo quang hoa sáng chói. Ngay sau đó, một đạo thanh âm truyền đến. Lục đạo, cách chương.